Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, Nuvema Thao. Plasma người đầy đủ biểu hiện ra lãnh huyết đặc tính. Bất quá vấn đề này cũng không thể nói là lãnh huyết. Tiền thưởng liên minh vốn là một cái lỏng lẻo tổ chức. Nghiêm chỉnh mà nói dạng này một tổ chức liền là một cái môi giới. Những thợ săn kia tại tiền thưởng trong liên minh nhận lấy nhiệm vụ. Ra cái kia môn về sau vô luận là chuyện gì xảy ra đều không có quan hệ gì với bọn họ. Lần này tiền thưởng liên minh sở dĩ sẽ tìm tới Plasma cũng đơn giản liền là cái kia hai cái thợ săn rất có giá trị. Liền chết như vậy vô cùng đáng tiếc. Plasma mấy cái hiền giả cũng nhìn thấu điểm này. Cho nên căn bản là thờ ơ. Tương phản, bọn hắn thấy được bắt được cô mây cơ hội. Phàm là chỉ cần là trainer, liền không khả năng không thông qua roi gia tộc kiến lập Pokemon trung tâm hệ thống đến chữa trị Pokemon. Nói như vậy liền sẽ để chiến lực của mình không ngừng hạ xuống. Không sợ hãi dựa theo thường quy thủ đoạn, tỉ như Berry, bỏ vào Hubo loại hình đều không có Pokemon trung tâm về phần nhanh. Cho nên, chỉ cần phái người không ngừng đi quấy rối, liền nhất định có thể làm cho nó lộ ra vẻ mệt mỏi. Một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, đó chính là bọn họ cơ hội. Đến giờ, muốn phải bắt được hắn dễ như trở bàn tay. Mấy người thương nghị tốt đối sách về sau liền phân tán mà đi. Bọn hắn muốn đi chuẩn bị sẵn sàng. Bắt hành động chính thức mở ra. Cô mây đối với cái này cũng không phải là không có cảm giác. Nhưng hắn không sợ. Thực lực trên cơ bản đạt đến quán quân. Chỉ có đạt đến, cũng mới biết được quán quân chân chính đáng sợ. Đây cũng không phải là chiến thuật biển người có thể địch nổi. Bất quá hắn thực lực cũng mới đi vào quán quân không bao lâu. Chỉ có Greninja đi vào cái này một cái thực lực giai tầng. Nói cứng lời nói, có thể là chuẩn quán quân. Tôi luyện bản thân, đột phá bản thân, Plasma các bằng hữu, nhưng tuyệt đối không nên làm ta thất vọng a. Ngẩng đầu nhìn trạm lam bầu trời, cô mây thấp giọng nỉ non, thanh âm theo gió phiêu tán, tới tiêu tán còn có cô mây thân ảnh. Lúc này cô mây đối với nhẫn thuật vận dụng gần như như lửa thuần thanh chi cảnh. Mặc dù không thể dùng đến đối địch, nhưng là vô luận là đi đường vẫn là ẩn nấp loại hình đều có thể rất tốt vận dụng. Loại này nhẫn thuật phối hợp thêm Greninja càng là như hổ thêm cánh. Báo cáo hiền giả, mục tiêu xuất hiện ở Nuvema Thao, đồng thời có dự định định cư ý đồ. Định cư, thứ ba hiền giả sững sờ, lập tức cười lạnh. Tốt, đây là xem thường chúng ta Plasma sao? Còn nói là căn bản không biết mình nguy hiểm cỡ nào. Ngươi không nên khinh thường. Tam đệ, thứ hai hiền giả mở miệng. Từ hắn dĩ vãng kinh lịch đến xem. Người này vô cùng có đầu não. Với lại thủ đoạn cường hoành. Trọng yếu nhất chính là thực lực cũng không yếu. Căn cứ điều tra của chúng ta hắn đã coi như là sơ bộ bước vào quán quân cấp bậc. Ngươi hẳn phải biết quán quân cấp bậc sức chiến đấu. Thứ hai hiền giả nghe vậy trầm mặc. Hắn đương nhiên biết quán quân sức chiến đấu. Nếu như ban đầu trainer chỉ là từ nhỏ náo, vô luận ngươi làm sao sử dụng kỹ năng cũng bất quá là cực hạn cùng một cái nho nhỏ sân bãi lời nói. Như vậy quán quân liền là lấy toàn bộ thế giới vì cái gì sức chiến đấu. Đến quán quân, Pokemon mọi cử động có được lớn lao uy năng. Đây là tuyệt đại bộ phận Pokemon mục tiêu. Cũng là cơ hồ tất cả trainer mục tiêu. Quán quân tức vinh quang. Tất cả mọi người đang theo đuổi. Nhưng mà, muốn tu hành đến quán quân cấp bậc. Đó là kỳ ngộ cùng vận khí cùng tồn tại. Nhìn chung giữa thiên địa mấy trăm năm qua thành tựu quán quân không ít người. Nhưng trẻ tuổi như vậy thật đúng là ít có. Liền ngay cả Lan, ở thời điểm này cũng so ra kém cô mây. Bởi vậy đủ thấy cô mây đáng sợ, không thể khinh thường, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đừng quên thủ lĩnh của chúng ta. Thứ nhất hiền giả lạnh nhạt mở miệng, lập tức để trầm mặc mấy người rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn không sử dụng lời nói có lẽ đấu không lại cô mây. Nhưng là N động lời nói, trên cơ bản liền là bắt vào tay. Đi, đem thủ lĩnh kêu đến, gần nhất đều không có làm sao thấy được hắn. Thứ nhất hiền giả phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất n hắn thuộc hạ giống như, bất quá nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là, dù sao cũng là hắn nuôi lớn, cùng con của mình đồng dạng cũng không đủ. Cái kia, mới cái kia thông báo cấp dưới trần chờ. Trên mặt có mồ hôi không ngừng trượt xuống. Ân, mấy cái hiền giả cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Thứ nhất hiền giả càng là nhướng mày. Bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nói, cấp dưới bị cái này về sau lập tức bị hù sợ vỡ mật. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nói. N người tại vài ngày trước liền cùng Samantha tiểu thư cùng đi ra. Đến nay chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Mấy đại hiền giả, trầm mặc sau một lát, thứ tư hiền giả ấy ấy mở miệng. Làm sao bây giờ? Tìm hắn đi sao? Tính toán. Thứ nhất hiền giả suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Không cần đi tìm, theo hắn đi thôi. Các loại đến lúc đó lại nói. Đã ra hỏa kia tại Nuvema thao định cư lời nói. Như vậy chúng ta cũng thích hợp bố cục một cái đi. Cũng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nuvema thao là Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu tọa lạc địa phương. Đồng thời cũng là hắc bạch nhân vật chính ra ngoài tốt địa phương. Nơi này cùng Palit thao không sai biệt lắm. Cũng là một cái nông thôn tiểu trấn. Sở dĩ nổi danh cũng vẫn là Araragi tiến sĩ đem sở nghiên cứu tọa lạc tại nơi này. A, không khí thật sự là tê mát a. Sáng sớm, cô mây chui ra bản thân lâm thời mướn phòng ốc, chóp mũi nhẹ ngửi, một mặt say mê, quen thuộc bờ biển hương vị. Tại đi tới nơi này loại nông thôn tiểu trấn thật đúng là có một phong vị khác. Ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị cũng không tệ. Người nói đúng không? Greninja. Một bên Greninja gật gật đầu, hiển nhiên phi thường đồng ý. Nha, người chính là mới từ Kanto vừa chuyển tới tiểu quỷ sao? Ngoài ý liệu cường đại cái kia, Araragi chậm chậm đi tới, nhìn xem cô mây bên người Greninja có chút kinh ngạc. Trở thành tiến sĩ nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ trên nơ cũng đã gặp không ít. Nhưng cho cảm giác của nàng cường đại như thế Greninja thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Greninja là Kalos địa khu hệ Utter ban đầu Pokemon. Nàng làm sao có thể không đi giải. Với lại nàng còn tới qua ninja thôn đâu. Nơi đó phần lớn ninja sử dụng đều là Greninja. Cho nên đối với Araragi tới nói hình ảnh vẫn là rất sâu sắc. Người tốt a, tiến sĩ. Cô mây ngáp. Tùy ý lên tiếng chào. Trước mắt thế nhưng là coi là nữ cường nhân. Nghe nói người thích nàng có thể quay chung quanh toàn bộ Nuvema thao. Tốt a, điểm này cô mây cảm thấy cũng thật sự rất là đầy xinh đẹp. Thế nhưng là tuế nguyệt vô tình. Hồng nhan chóng già. Tại xinh đẹp hiện tại ngạch nàng cũng bất quá lúc một cái trung niên nữ tính. Cô mây đối với cái này không cảm giác. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.